mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Trung chân nhân nhìn chằm chằm Ngọc Bội trước mắt, ngón tay không ngừng mà run rẩy, này thật sự là quá tốt. Trông miệng hắn nói lung tung xong, lại hung hăng lắc lắc đầu. Không, không gấp, nhưng vô luận như thế nào đều không thể che giấu tâm tình kích động của hắn lúc này. Minh Trung chân nhân đứng lên, đi tới đi lui trong phòng, ý đồ giảm bớt tâm tình kích động, nhưng hắn hô hấp sâu mấy lần, vẫn khó có thể bình ổn phần tình cảm này. Mặc kệ, Minh Trung chân nhân cắn răng một cái, hắn không biết Ngọc Bội kia là ai đưa lên, nhưng này hắc y nhân trong bức họa không thể nghi ngờ chính là Xương Tình tiên tử, mà nàng ngụy trang nghiêm nghiêm thực thực như vậy, dĩ nhiên là để gặp mặt ma tôn. Hảo hảo an bài, chưa chắc không thể nhắc lên Hàn Nghĩa tiên nhân. Minh Trung chân nhân còn đang nghĩ như vậy, không biết thứ kế tiếp hắn nghe cùng chứng kiến càng thêm làm người khiếp sợ cũng càng có lợi cho hắn. Cho dù không biết, thân là trưởng môn một phái, tự nhiên không phải kẻ ngu dốt, vài tên trưởng lão có năng lực lại buồn bực bị áp chế trong tông môn hơn nửa đêm bị kêu lên. Tân Linh Thành, Trần Lạc thăm dò nhìn xa xa. Chúng ta có thể đi vào không? Trần Lăng phiên dịch thay Hồ Hồ. Bí mật chút thì có thể. Ánh mắt Trần Lạc lập tức sáng lên. Chúng ta đi trên nóc nhà nghe cho kỹ được không? Cậu sớm hướng tới cái loại nội dung vở kịch rình coi nóc nhà trong chuyện võ hiệp này. Trần Lăng dùng tay che môi, khụ hai tiếng, lúng túng nói. Cái này, chỉ sợ không được, nơi này mặc dù là phòng ở phàm nhân, nhưng trụ bên trong chính là huyết tôn, ai biết hắn đã động tay động chân gì với phòng ở đâu, loại địa phương dễ dàng bị nghe lén nhất như nóc nhà này nếu nói không có phòng bị cả Hồ Hồ cũng không tin. Nói xong, hắn lôi kéo Trần Lạc nói. Đi theo ta biết cách đi vào. Ngoài Tân Linh Thành, Trung Vũ Phi lấy ra một cái hạt châu trong suốt từ trong chữ vật giới, sắc mặt nàng sợ hãi, nhìn kỹ thì ngay cả ngón tay đều run rẩy. Không thể trách ta, thật sự là ngươi khinh người quá đáng. Trung Vũ Phi không ngừng thôi miên chính mình, linh lực vận chuyển không ngừng trên đầu ngón tay, dùng linh lực nâng viên thuốc kia, ngón tay đụng cũng không đụng một chút. Kết đan, đây chính là thứ tốt. Tuyết đan là một loại bí bảo của Lăng Thiên kiếm phái, coi như là một loại đan dược, nhưng nó chỉ có một công hiệu, là phá hủy kinh mạch người nó tiếp xúc. Nói ngắn gọn, thứ này là đồ vật tất cả tu sĩ tránh không kịp, đụng một chút đều làm người ta sợ hãi. Còn đường Trung Vũ Phi có được nó tự nhiên không sạch sẽ, hạng nhất tông môn đại bỉ có tư cách được một đồ vật bên trong bảo khố tông môn, nàng đặc biệt mua được đệ tử trưởng lão trông coi bảo khố, dùng bảo vật chính mình đạt được đổi lấy cái đồ vật được bảo hộ nghiêm mật này. Hao tổn tâm cơ đạt được bảo bối, tự nhiên phải có tác dụng xứng đôi. Kế hoạch lúc ban đầu của Trung Vũ Phi là cho Trần Lạc sử dụng, bất quá là trước khi Trần Lạc liền mất tích, hiện giờ đưa cho Hàn Nghĩa tiên nhân cũng là cái lựa chọn không tồi. Tinh tế mài nhỏ tuyết đan, Trung Vũ Phi nghĩ, lấy ra một hơn phân nửa mảnh vỡ giấu ở lòng bàn tay, một ít dư lại bỏ vào bình ngọc thu vào chữ vật giới. Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Đệ tử trông coi xa xa nhìn thấy Trung Vũ Phi đi vào, cảm thấy hoang mang. Tối nay không có gì chuyện trọng yếu, Trung Vũ Phi cũng là người ở ngoài hành động lần này, như thế nào đi đến nơi đây? Ta tìm lão tổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Vũ Phi lạnh nhạt nhìn cái đệ tử này, rất là không khách khí. Người này là cùng một cái bối phận với nàng, nhưng bất quá là bám đùi Hàn Nghĩa, thực lực bản thân đối Trung Vũ Phi mà nói quả thực là khó coi. Nàng không khách khí, đệ tử thủ vệ này tự nhiên cũng không hòa nhã. Hơn nửa đêm, sợ sẽ quấy rầy lão tổ thanh tu, sư tỷ vẫn là về lần sau lại đến đi. Thuốc bột trong lòng bàn tay Trung Vũ Phi dưới linh lực vận chuyển nghiền nát không ngừng càng thêm tinh mịn, từ từ bao trùm toàn bộ lòng bàn tay, nàng thuận thế giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ bả vai đệ tử này. Ta có chuyện khẩn cấp, mong ngươi thứ lỗi. Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt đệ tử kia bỗng đỏ lên, miệng phun máu tươi, linh lực trong cơ thể bạo động, kinh mạch lại bất hạnh bế tắc không chỗ phóng thích, nghẹn ra một hơi tâm huyết. Trung Vũ Phi vừa lòng mỉm cười, nàng cũng không phải tâm địa rắn rết, nhưng đi theo bên người Hàn Nghĩa lão tổ, đều là địch nhân, đối địch nhân không cần có cái cảm giác đáng thương gì. Vì thế Trung Vũ Phi dường như không có việc gì nâng đệ tử thủ vệ dậy, tựa vào một bên vách tường, giống như là đối phương đang ngủ, lắc lắc tay, đi hướng trong. Trong một mảnh khu vực này không chỉ có Hàn Nghĩa lão tổ, còn có một ít đệ tử trưởng lão môn phái khác, chính là trưởng môn cũng có, cảnh trường đông ngủ ở cái chỗ này. Hắn cùng với Trì Thiên Trạch đang đùa nghịch Ngọc Bội, hiện tại hình vẻ truyền đến bên kia đã là Xương Tình cùng Huyết Tôn đang giao dịch, đủ loại giao dịch huyết tinh hắc ám trong đó không khỏi làm Trì Thiên Trạch líu lưỡi. Nói như thế nào cũng lăn lộn 10 năm trong ma tu, còn không có gặp qua hồi giao dịch không xem trọng mạng người như vậy. Động tác cảnh trường đông bỗng nhiên ngừng lại, hắn nghiêng tai lắng nghe, cau mày hỏi Trì Thiên Trạch. Nữ nhi Minh Trung chân nhân, ngươi nhận thức sao? Trì Thiên Trạch trái nhớ phải nhớ cũng không nghĩ ra, lắc lắc cây quạt lắc đầu. Không có, Trần Lạc Trần Lăng nhận thức sao? Tựa hồ có duyên gặp mặt một lần. Gặp mặt một lần, Cảnh Trường Đông trầm tư, gặp mặt một lần đáng giá đứa nhỏ này vọt tới trong phủ đệ Hàn Nghĩa tiên nhân sao? Nếu không có cái hình ảnh ngọc bội vừa lúc chiếu tới đó, hắn còn không biết tiểu nha đầu này lấy can đảm từ đâu, đối mặt hạ độc được đệ tử Kim Đan kỳ. Nơi này giao cho ngươi, ta muốn đi nơi. Hàn Nghĩa liếc mắt nhìn một cái. Cảnh Trường Đông nói xong, liền không cho thời gian phản ứng Trì Thiên Trạch trực tiếp đi ra ngoài. Trì Thiên Trạch lắc đầu, cảm giác sâu sắc tất cả mọi người ngoài chính mình đều không đáng tin, rồi lại sụp hố. Lừa đảo, phát hiện tựa hồ Cảnh Trường Đông cũng trở về một cái hình ảnh cho hắn. Xem ra đối phương phải đi xem kịch vui, chẳng những nhìn, còn muốn nhìn trực tiếp. Trì Thiên Trạch hung hăng phe phẩy cây quạt cắn răng, càng suy xét tâm tình càng không tốt. Ta nhưng chỉ có thể xem gián tiếp qua cái màn ảnh. Trung Vũ Phi đi đến trước sân Hàn Nghĩa lão tổ, còn chưa vươn tay gõ cửa, thanh âm Hàn Nghĩa liền truyền ra. Vào đi, đại môn liền lập tức mở ra. Tâm Trung Vũ Phi bỗng nhiên vắng vẻ một chút, khó hiểu mà chột dạ đối với hành động của mình lần này bột phấn tuyết đan, trong lòng bàn tay lại nhắc nhở nàng, Trung Vũ Phi lập tức thở sâu, đi vào. Phòng Hàn Nghĩa lão tổ cùng một phong cách với phòng hắn tại Lăng Thiên kiếm phái, hết sức tiết kiệm, một gian phòng, có thể nhìn thấy lão nhân mặt mũi hiền lành ngồi ở bên cửa sổ còn mỉm cười ôn hòa với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là người không mọc mắt nào chọc tới ngươi, hôm nay hỏa khí lớn như vậy. Trung Vũ Phi lạnh nhạt mỉm cười, tràn đầy ngạo mạn. Ta có tình báo khẩn cấp phải báo cho lão tổ, hắn lại còn dùng mọi cách cản trở, quả thực là làm chậm trễ quân tình. Để ta xem nhìn ngươi đây là cái quân tình gì. Khuôn mặt Hàn Nghĩa tiên nhân như trước tươi cười hòa ái. Thái độ kiêu ngạo của Trung Vũ Phi sớm đã chống đỡ không được dưới cái nhìn chăm chú ôn hòa của hắn. Cái người này chính là đáng sợ như thế, thời điểm hắn cho ngươi e ngại, ngươi liền nhịn không được sẽ sợ, thời điểm cho ngươi thả lỏng, cho dù tinh thần buộc chặt cũng sẽ không tự chủ được trầm tĩnh lại. Tu chân giới chưa từng có nhân vật như vậy, tâm tư không thuần đến cảnh giới như vậy, tâm tư đơn thuần cũng sẽ không nghiên cứu loại chuyện này. Chính là cũng không gì ngạc nhiên, cũng như kẻ khống chế cuồng, đã khống chế toàn bộ tông môn, còn muốn khống chế mọi người. Cấp bậc Trung Vũ Phi thật sự quá thấp, dưới ý cười cùng cái nhìn chăm chú bao hàm bao dung, tùy ý lấy ra một cái ngọc bội, liền giao lên. Không cần lấy ngọc giản, ngươi trực tiếp nói với ta không phải càng rõ ràng. Hàn Nghĩa vẫn cười như cũ, nhưng, chính là việc này rất phức tạp, còn thỉnh lão tổ nhìn kỹ. Trung Vũ Phi cố gắng duy trì thanh âm ổn định, mà trên trán đã tràn ra mồ hôi lạnh. Hàn Nghĩa đáp, à ta đây nhìn xem, hắn nói tiếp nhận ngọc bội thần niệm tham nhập. Này, tựa hồ là danh sách nhiệm vụ của ngươi. A Trung Vũ Phi một bộ dáng luống cuống tay chân, vươn tay liền lấy đi ngọc bội trong tay Hàn Nghĩa lão tổ. Ta lấy sai, tựa hồ là vô ý, tay nàng lập tức nắm chắc cánh tay Hàn Nghĩa. Thực xin lỗi, Trung Vũ Phi mãnh liệt buông ra câu nệ lui về phía sau vài bước, mặt trướng đến đỏ bừng, tựa hồ xấu hổ vì mình lỗ mãng. Cảnh Trường Đông đi tới môn khẩu, cửa tiểu viện Hàn Nghĩa lão tổ vẫn còn mở như cũ, tựa hồ tại hoan nghênh người nào tiến vào. Thời điểm hắn tự hỏi, vẫn không có đi vào, chính là triệu ra cái pháp bảo hình viên cầu, trong miệng niệm niệm một trận, liền ném tiểu cầu vào, chính mình lại vô thanh vô tức biến mất ở bên trong không khí. Đối thoại trong phòng vẫn tiếp tục như cũ, Hàn Nghĩa lão tổ hôm nay giống như là rất kiên nhẫn, đem ngọc giản trả lại Trung Vũ Phi. Thật là tới tìm ta vì tình báo khẩn cấp, Trung Vũ Phi trầm mặc thật lâu, mới nói, tự nhiên không phải, nàng ngẩng đầu, màu mắt ám trầm, ta biết ngươi có liên hệ cùng ma tu. Hàn Nghĩa lão tổ một chút động tĩnh đều không có. À, ngươi đây là nghe nơi nào nói. Trung Vũ Phi miễn cưỡng chính mình gợi lên một tia tươi cười. Là phụ thân nói, trong mắt nàng bắt đầu thoáng hiện quang mang đắc ý. Hắn nói, người phản bội tu chân giới, chính là ngươi. Cảnh Trường Đông nghiêng lỗ tai, nghe viên cầu truyền đến thanh âm, buồn bực. Hắn chuẩn bị nói chuyện trọng yếu này cho Minh Trung chân nhân, bất quá đối phương sẽ ngốc như vậy trực tiếp đem chuyện này nói cho Trung Vũ Phi, hoặc là nói, hiện tại Trung Vũ Phi đang nói bậy. Vì cái gì muốn kéo dài thời gian? Là bởi vì độc dược kia của nàng sao? Buồn cười, đứa nhỏ này hiểu cái gì, đến cái trình tự kia của Hàn Nghĩa lão tổ, cái độc dược gì cũng không có tác dụng, tán tiên nhìn qua có ngụy anh sinh động, thân thể trên thực tế bất quá là năng lượng tụ tập, cái độc dược gì có thể có tác dụng đối với thân thể do năng lượng tụ tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Trung Vũ Phi không biết bên trong viên cầu lại không có thanh âm truyền ra. Cảnh Trường Đông chuyển đảo mắt châu, triệt tiêu ngụy trang, quang minh chánh đại đi vào sân Hàn Nghĩa. Hàn Nghĩa a, có một chuyện. Hắn đẩy cửa ra, liền nhìn thấy ánh mắt Trung Vũ Phi trừng lớn, chết không nhắm mắt, thân thể hư nhuyễn kia theo động tác mở cửa té trên mặt đất. Ngẩng đầu, Hàn Nghĩa chân nhân như trước ngồi ở trên ghế, chính là sắc mặt âm trầm. Đây mới là bộ mặt chân chính của cái người này. Cảnh Trường Đông hô to gọi nhỏ, đây không phải là con gái một của Minh Trung đạo hữu đi. Hàn Nghĩa giận tái mặt, trong thanh âm lạnh như băng đầy hỗn loạn. Hắn là ai ta cũng không biết. Bốn phía có kết giới trong suốt dâng lên, vây Cảnh Trường Đông ở trong sân. Cảnh trưởng môn, nếu ngươi để lộ ra chuyện này, chỉ sợ ta sẽ thực phiền não. Chỉ Thiên Trạch ở trong phòng cười khẽ, trưởng môn thật đúng là bắt được một hồi trò hay. Nhẹ khác quyết, kiểu như để triệu hồi phép thuật, tất cả ngọc bội liền bắt đầu quy mô lớn phát sóng tại toàn bộ thần hiên đại lục. Dựa vào ngươi trưởng môn, cách trương.